Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui vì lại có cơ hội ngồi đây và đọc truyện cùng với quý vị. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi xong hai tập của bộ truyện M2 Xứ Lụa của tác giả Sư An. Như Trinh đã hứa trong tập trước đó thì Trinh sẽ dồn lại và đăng 2 ngày một tập của bộ truyện này. Tối ngày hôm nay thì lúc 8 giờ Trinh xin mời quý vị cùng đón nghe tập 3 và sau đó khoảng 9 giờ 30 thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này quý vị nhé. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đón nghe tập 3 M2 Xứ Lụa của tác giả Sư An, truyện được phát trên kênh của Trinh. Hôm nay cả nhà đều đi hết. Hương chủ lệnh thì mệt nên nghỉ ngơi ở buồng riêng. Con mình của Út Trân ở nhà nên cô buồn, cô thơ thẩn đứng ở trước hiên chờ anh chị về. Do cậu Trạc tự cầm bánh lái nên ba Trình được ở nhà. Thay cô Út thẫn thờ thì làm gan đi lại bắt chuyện, tiện thể ngắm nhìn cô một chút cho vỉ lòng vỉ dạ. Chào cô Út. Út Trần khẽ vén tóc bị rủ xuống đến sau tai, mím môi dịu dàng, ý cười tràn đầy đôi mắt. Chỉ tiếc thay, đôi mắt đẹp như sao trời ấy lại vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Chào anh. Giọng nói trong trẻo ấy khiến lòng ba Trình mềm nhũn. Cậu nhất thời ngây ra một lúc sau mới lo lắng nhắc nhở. Cô Út phơi nắng hơi lâu rồi. Sau đó đi đến phía trước, nhẹ nhàng dùng bóng của mình che cho cô Út. Út Trần cũng mới nhớ hôm nay Mợ Hy đi xưởng, không ai ngăn cản nên cô phơi nắng đến sảng khoái, quên mất cái nóng đang lan tỏa trên làn da trắng nõn. Cô cười đáp. Anh nhắc tôi mới nhớ. Tôi giúp cô Út vào nhà có được không? Ba Trình dè dặt đề nghị, lòng không ngăn được hồi hộp, sợ sẽ bị cô Út từ chối. Út Trần tuy đã quen với sự giúp đỡ từ người khác, có điều chỉ là đến từ sự thương hại nên mới giúp. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự trồng cảm trong sự dè dặt kia. Mơ hồ cô còn ý tứ mong cầu để được giúp đỡ mình. Cô cũng đã xem người kia như bạn nên rất tự nhiên hỏi. Anh giúp tôi bởi vì xem tôi là bạn, chứ không phải vì thương hại nên mới muốn giúp tôi đúng không? Cảm ơn cô Út đã hiểu cho tâm ý của tôi. Tôi cảm ơn anh mới đúng chứ. Vậy nhờ anh dẫn tôi vào, tôi cảm ơn. Nói rồi cô lần mò hai tay về phía trước. Thay vì nắm tay thì ba Trình lại giữ ý tứ, chỉ nhẹ nhàng đưa vai đến. Út Trân chạm nhẹ vào vai ba Trình để cậu dẫn mình vào nhà. Cô Út coi chừng bật cửa. Út Trần mỉm cười ấm áp. Tôi biết mà. Đợi cô Út yên dị ở ghế trường kỹ, ba Trình mới rót cho cô chung trà. Út Trần giận lấy vừa lịch sự. Cảm ơn, mà tôi tò mò chuyện này. Chuyện gì cô Út cứ hỏi đi, nếu biết tôi sẽ trả lời. Ngày thường nếu không cầm bánh lái cho anh hai tôi thì anh sẽ làm gì? Tôi lao xe, coi sóc máy móc cho xe, hoặc là tôi đọc sách, nhiều việc để làm lắm. Út Trần có vẻ ngạc nhiên khi nghe người kia biết chữ. Ba Trình cũng hiểu nên nói thêm. Ngày xưa ông thân tôi làm hương chức ở làng, nhà dư giả mấy mẫu ruộng, có cho tôi đi học. Sau bị hàm quan nên sinh tâm bệnh, ít năm sau thì mất. Tôi học hết lớp dự bị rồi nghỉ. Út Trần à lên một tiếng, lại hỏi. Rồi sao anh làm sớp phơ? Hồi tôi ở đậu nhà thầy kia để học, thầy thương nên giúp tôi, gửi tôi vô gara người quen của thầy ở Sài Gòn học cái nghề xem máy móc một năm. Chừng biết chút đỉnh về máy móc dơi cầm bánh lái được á thì tôi đi làm nuôi mẹ. Út Trần mím môi, lòng tiếc nuối cho một người có tri thức lại bị đối xử rẻ trúng bởi hiện thực xã hội tàn khốc. Vậy mẹ anh hiện giờ ở đâu? Mẹ tôi sống với vợ chồng anh hai tôi ở Long Sơn, mỗi tháng tôi có về thăm một lần. Vậy tính ra anh có phước phần hơn tôi, còn có thể nhìn thấy mẹ mình. Út Trân bồi hồi nhớ lại, năm đó cô vừa mất đi ánh sáng, vừa mất đi người mẹ yêu thương mình hết mực. cô cũng tự tự trách bản thân. Mẹ là vì lo lắng cho chuyện của mình mà sanh bệnh. Mà ba Trịnh thấy cô Út im lặng thì cũng không dám mở miệng nói gì nữa. Nếu những điều này đối với cô Út là một vết thương lòng thì cậu cũng sẽ tránh đi, không muốn khơi gợi những chuyện mà cô Út đã cố dặn xuống, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh cô mà thôi. Kế đó thì con Sim lao dọn buồng đi ra, bẩm với cô Út: "Thưa cô Út, mấy quyển sách cũ của cô Út để trên kệ bị mọt phá hết rồi." "Vậy Sim giúp tôi lấy xuống, hư thì đốt hết đi." Út Trân tiếc nuối, nhưng biết bản thân không có khả năng đọc số sách cũ ấy, chi bằng dứt khoát đốt hết cho khỏi bận lòng. Ba Trịnh đoán được ý định của Út Trân mới lên tiếng: "Thư Trung Hữu Ngọc, sách cũng quý như ngọc, cô Út đừng nên đốt." Út Trân cười mang mát: "Sách quý, nhưng chỉ để cho mối mọt cắn phá như vậy còn đáng tiếc hơn. Thầy tôi có dạy, dạng ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Ý nói, mọi việc đều thấp kém, duy chỉ có đọc sách là cao quý." "Nhưng tôi lại không có khả năng đọc, giữ lại thì có ích chi?" "Nếu cô Út không chê, tôi cũng có thể đọc cho cô Út nghe mà." Út Trân nhớ ngày trước, hồi cậu Trọng còn ở nhà, hay lúc Mợ Hy mới về làm dâu, cũng thường hay đọc sách cho cô nghe. Chỉ là sau này, anh ba đi học xa, cũng không còn đọc cho cô nghe. Mợ Hy thì bận rộn, nên cô cũng không dám mở miệng nhờ. Giờ đột nhiên có người nói muốn đọc sách cho mình nghe, cảm giác như được quan tâm, Út Trân không khỏi cảm động trong lòng. "Như vậy thì phiền cho anh lắm." Bà Trịnh biết cô Út nhạy cảm, luôn sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Cậu ngay lập tức phá tan sự nghi ngại trong lòng cô Út: "Đã xem nhau như bạn bè, làm gì có chuyện phiền hay không chứ. Chỉ cần cô Út muốn nghe, tôi sẽ đọc cho cô Út nghe. Tôi cũng thích đọc sách mà. Có người cùng tôi bàn luận những cái hay trong sách, nghĩ cũng là một chuyện tốt đó chứ." Út Trân biết do mình nghĩ nhiều nên cũng cười trả lời: "Cung kính bất ư tòng mệnh, tôi cảm ơn trước. Vậy sau này đọc cho tôi nghe, tôi hỏi cái chi á thì anh không có được chê tôi phiền đâu đó nha." "Tôi rất sẵn lòng, không cảm thấy phiền chút nào." "Vậy Sim giúp tôi lấy sách xuống, cái nào cần dùng được thì để lại, cuốn nào hư hại nhiều quá thì hẳn bỏ." Còn Sim nghe lời, lập tức đi vô buồng của Út, lôi hết số sách trên kệ xuống, dọn dẹp. Kế đó thì xe của cậu Trạc với Mợ Hy vô tới trong sân. Ba Trịnh về đúng bổn phận, bèn chào Út Trân rồi đi xuống. Út Trân hiểu ý nên gật đầu đồng ý. Dù gì, việc cô kết giao với người ở trong nhà lại là bạn khác giới. Nếu anh hai biết, ít nhiều cũng sẽ bị la rầy, nên cô dứt khoát che giấu luôn. "Anh hai, chị hai mới về?" Út Trân vui vẻ gọi. "Ừ." Cậu Trạc ừ hử, rồi cũng ngồi xuống trường kỷ, đối diện em gái, cởi nón rồi tiện tay ném lên mặt bàn. Mợ Hy nhẹ nhàng hơn đáp: "Ừ, cô Út không đem mấy lồng chim vô, nắng lên rồi kìa." "Ý, em quên." Cậu Trạc chen vào nói: "Nuôi có mấy con chim, cũng không nhớ." "Thôi, để em kêu thằng Dãnh mang vô." Mợ Hy mới nói: "Chị đem vô rồi, đợi cô Út dắt tụi nó thành chim nướng mỏi hết." Út Trân cười bẽn lẽn: "Cảm ơn chị." Nhìn qua chồng, mợ không nói gì nữa, ra sau rửa mặt, thay áo dài ra, rồi chui luôn vào buồng điều chế huân hương. Cậu Trạc thì uống trà, nói chuyện với Út Trân một hồi mới vô sau. Đến trưa, bà Tám dọn cơm canh sẵn rồi, còn Sim lên mời Hương Chủ Lịnh, cậu mợ dơ cô Út xuống ăn. Hương Chủ Lịnh không ra, nên bữa này cũng chỉ có ba người ăn. Cậu Trạc nằm võng, đong đưa nghe con Sim mời xuống ăn cơm. Cậu nhìn có một cái nồi mới thong thả đi ra. Út Trân cũng ngồi vô bàn, không thấy vợ thì hỏi con Sim, nó khoanh tay đáp: "Thưa cậu, mợ nói chưa có đói, cậu với cô Út cứ ăn trước, không cần chờ mợ." Nghe con nhỏ thuật lại như vậy, thì cậu Trạc lầm bầm. Chuyện có chút xíu á mà cũng giận dỗi. Đúng là đờn bà, ngồi đái không qua ngọn cỏ mà. Út Trần nghe xong thì hỏi nhỏ. Anh hai nói nghe kỳ cục vậy. Bộ tôi nói sai hay gì? Chuyện có chút xíu mà làm rùm beng lên chị không biết à? Bộ anh với chị hai cãi nhau hả? Chuyện ở nhà xưởng hay gì? Từ lúc dậy đã không thấy bóng dáng chị dâu đâu. Mợ Hy về làm dâu lúc Út Trân mới 11 tuổi. Chị em sống chung mấy năm cũng hiểu tánh tình nhau chút đỉnh. Ít khi mợ Hy bỏ bữa như vậy. Út Trân không khó đoán ra có chuyện giữa anh chị mình. Ừ, thì cũng có chút chuyện. Mà cụ thể là chuyện gì? Cậu Trạc thuật sơ lại cho em gái nghe. Út Trân nghe xong thì nhíu mày. Dẫu chú Lâm là chú ruột, nhưng nhìn không được, bèn nói mấy lời khuyên nhủ. Em thấy chị hai nói phải đó chứ. Tới mày cũng bên nó nữa à? Có mấy đồng bạc lẻ? Lại là bà con, hỏi rõ ràng cũng kỳ. Chú bà thuở này có cái thói cờ bạc, ai mà không biết. Cha giúp mấy bận, chú bà cũng đâu có chịu bỏ đâu. Anh hai làm vậy là đang hại chú đó đa. Ôi, ổng cờ bạc á, thì hết nhà, hết bạc của ổng, là tự ổng hại ổng. Chứ tao hại ổng hồi nào mà mày nói vậy? Anh biết chú ba đút túi riêng như vậy mà nhắm mắt cho qua là đang hại chú ba chết chi nữa. Nói xui rủi chứ bây giờ chỉ là một hai cắt, không hại gì. Nhưng lỡ mai này bạc chục bạc trăm, rồi ai sẽ bù vô số thất thoát đó đây? Chừng đó lại khó xử cho chị hai, vì chỉ là người nắm giữ sổ sách, chỉ giận anh là phải rồi đa. Anh coi mà dỗ dành chỉ đi. Cậu Trạc vẫn cố chấp nói. Mấy người lắm chữ, thiệt là phiền phức quá mà. Út Trần thấy anh mình cọc cằn, thì cũng không dám nói nữa. Cô ăn đại một chén cơm, rồi rút về buồng nghỉ trưa. Cậu Trạc nằm giống suy nghĩ một hồi, thì ngồi dậy đi vô buồng, tìm Mợ Hy. Cậu không gõ, mà đẩy luôn cửa bước vào. Mợ Hy đang đốt hương liệu, khói lên nhẹ nhẹ. Mùi thơm dần lan tỏa trong buồng. Cầm lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu vàng nhạt, đưa lên gần mũi mà ngửi. Thình lình cánh cửa bật tung, bất ngờ khiến mợ giật mình. Lọ thủy tinh trên tay rơi xuống đất bể tan tành. Cả lọ tinh dầu cũng ngã đổ ra bàn. Mợ Hy nhanh tay dựng lên nên giữ lại được một nửa. Cậu Trạc nhìn mảnh vỡ tung tóe dưới đất, lại lấy tay xua xua. Khi khói trong buồng liền quay ra gọi lớn. Thằng Giảnh đâu? Lấy chổi vô quét đống này cho tao. Nhanh lên coi. Xong lại hướng Mợ Hy cằn nhằn. Đứng yên đó, coi chừng đạp miếng bây giờ. Mình không ăn uống, suốt ngày trốn trong buồng, chế ba cái này. Cậu thuận miệng trách mợ mấy câu. Công tình nãy giờ điều phối, đều thành dũng nước dương giải dưới nền gạch. Mợ Hy vừa tiếc, vừa bực trong lòng, nhưng cũng không nói năng gì. Chừng thằng Giảnh quét dọn xong xuôi đi ra, thì Mợ Hy mới lại bàn, lấy đồ chụp, dập tắt huân hương trong lưu động. Nhìn lọ tinh dầu thơm vừa mua được từ tay tên chủ người Pháp, chỉ còn lại một nửa, mà lòng mợ tiếc hụi hụi. Mình vô đây làm gì? Mợ Hy không giấu được bực dọc, nhưng vẫn cố nén cơn giận hết mức có thể hỏi. Cậu Trạc vẫn không hiểu ý tứ nhường nhịn của vợ, vẫn tiếp tục trách. Chuyện có chút xíu mà mình vẫn không ăn cơm. Mình không ăn á thì cũng phải cho con tôi ăn chứ. Em chưa đói, mình muốn ăn thì ăn trước đi. Mình đừng có nhỏ nhen quá được không hả? Em đã nói là em không muốn ăn. Em đang điều chế loại hương quý. Mình vào làm đổ bể hết của em, mà mình còn trách ngược lại em. Suốt ngày hít ba cái này, lỡ ảnh hưởng đến con thì sao đây? Nặng nhẹ em tự phân biệt được. Trước giờ em vẫn điều phối như vậy, mình đừng có kiếm chuyện. Từ lúc trên xe tới giờ mình không nói năng gì. Về tới nhà là chui vô buồng bỏ bữa mà còn nói không giận. Mình đừng có chuyện bé xé ra to được không hả? Em nói mình cũng có thèm nghe em đâu. Em im lặng mình cũng trách em. Cuối cùng mình muốn cái gì đây? Mình nói tôi không nghe mình. Chính vì tôi nghe mình nên mới mất đơn hàng lớn đó chứ. Mình vẫn ôm khư khư chuyện đó trong lòng, thì em cũng không còn gì để nói. Biết vậy sau lúc đó mình lại hỏi ý em làm chi? để bây giờ mình lại trách em. Cậu Trạc đuối lý, liền đổ quạo. Nè, cô cũng chỉ là vợ tôi thôi đó, ở đó mà cái chồng dêm dám như vậy, đừng tưởng có bầu rồi làm nư. Tôi không có ưa cái thói đó đâu. Từ cuộc nói chuyện thành ra cuộc cãi giả giữa hai vợ chồng, tiếng cãi giả mỗi lúc một to, đến nỗi tận buồng Út Trân vẫn còn nghe thấy. Thằng Dảnh, con Sim thì sợ rút dưới bếp, không dám lên nhà trên vì sợ bị giả lay. Hiếm lắm cậu mợ cãi nhau ầm ĩ như vậy. Ngày thường đều là cậu hai quá tháo, chớ ít khi mợ hai lớn tiếng hay cãi lại. Chỉ sợ mấy ngày tới không khí trong nhà sẽ rất ngột ngạt. Em không có muốn cãi nhau với mình đâu, mình vì buồn đi. Cậu Trạc đang bực dọc bị vợ cắt ngang thì liền muốn thị uy. Chồng chúa vợ tôi kéo tay mợ quát. Tôi nói cô đi ra ăn liền cho tôi. Cô không muốn ăn thì cũng phải ăn cho con tôi, có biết không hả? Khi nào đó em tự ăn. Còn cái nữa, tôi nói cô đi ra liền. Em đã nói em không muốn ăn thì đừng có ép. Cô... Cậu Trạc tức giận. Lỡ thị uy rồi, nếu không làm cho tới thì lại mất mặt với tụi gia đình trong nhà. Sau này tụi nó sẽ quen thói nghĩ là cậu sợ vợ. Cậu giơ tay định tát mợ Hi một cái thì Út Trân từ phía sau nói. Anh hai, chị hai chưa muốn ăn thì thôi đi, để chứ giận á thì hại cho em bé lắm đó đa. Mợ Hi vẫn cứng rắn đứng ngay đó không nhúc nhích. Vốn dĩ mợ không có ý định cãi nhau với chồng, nhưng cậu Trạc càng lúc càng quá đáng. Lời của Út Trân như cấp cho một bậc thang để cậu Trạc leo xuống. Cậu cũng không muốn đánh vợ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng dần hạ xuống. Đúng là đàn bà cứng đầu. Nói rồi cậu phất tay bỏ đi, để lại mợ Hi với Út Trân trong buồng. Chừng nghe tiếng bước chân đi xa rồi, Út Trân mới nhỏ giọng hỏi. Em nghe tiếng đổ bể, chị có bị sao không? Anh hai có đánh chị không? Chị không sao, cảm ơn cô Út. Út Trân lại hỏi nhỏ nhẹ. Chị, hay là chị ăn chút gì đi? Mợ Hi díu mày trả lời. Chị không muốn ăn. Chị ngán hay gì? Em nghe nói mấy tháng đầu bầu bì, người mẹ sẽ dễ ốm ngén lắm. Để em gọi đốc tờ Tân lại coi cho chị nha. Không, chị không có ngén. Không ngén, sao không muốn ăn? Chị đừng có giận anh hai mà nhịn như vậy, tội cháu em lắm. Hay là em nói dì Tám nấu cho chị miếng cháo nha. Lạ thay, cùng một ý nói, cậu Trạc thì cọc cằn, lời thốt ra từ miệng của Út Trân thì lại rất nhẹ nhàng, làm cho cơn bực dọc của mợ Hi tiêu tan đi mấy phần. Nghe cũng rất có lý, mợ bây giờ đâu phải một thân một mình, mợ còn đứa con trong bụng, con cũng cần phải có dinh dưỡng từ người mẹ. Mợ Hi cũng không muốn con mình sanh ra ốm yếu nên đồng ý. Ừ, vậy cũng được, chị cảm ơn cô Út. Út Trân biết mình đã thuyết phục chị dâu thành công, liền vui vẻ đáp. Chị cứ khách sáo với em hoài, chị nghỉ ngơi đi, chút nữa nhớ ra ăn cháo. Nói rồi cô cũng lịch sự đi ra để cho mợ Hi nghỉ ngơi. Lối đầu giờ chiều, cậu Trạc bực dọc thay đổi áo quần, lái xe rời khỏi nhà. Mợ Hi sau khi nghe tiếng xe xa dần mới đi ra. Út Trân lật đật sai con Si múc cháo lên cho chị dâu ăn, còn cô cũng ngồi một bên định bụng lựa lời hàn gắn cho anh chị. Anh hai anh bậy ghê á chị. Mợ Hi nghe lời này thì ngước lên nhìn cô em chồng hỏi. Cô Út biết rồi hả? Dạ biết, tại anh nghĩ bà con dòng họ nên anh chăm trước, chị bỏ qua lần này đi. Mợ Hi thở dài đáp. Đây cũng không phải là lần đầu chú Lâm làm như vậy. Nhà chúng ta làm ăn đâu chỉ nuôi mỗi một gia đình, ngoài xưởng may còn có 10 thợ dệt, 7 thợ nhuộm, nhà may thì còn 6 cô thợ, tổng cộng hơn 20 miệng ăn. Ai cũng có cha mẹ con cái để nuôi, nếu như một ngày nào đó xảy ra rủi ro thì phải làm như thế nào, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cô Út Trân nghe mấy lời này thì im lặng, một lúc sau mới nhỏ giọng. Em biết chị tính toán cũng là vì nhà mình. Em xin lỗi, em không giúp gì được cho anh chị hết. Mợ Hy không phải người giận chó đánh mèo, liền đáp. Cũng đâu phải lỗi của cô Út đâu mà xin lỗi. Út Trân kiên định nói. Nếu chú ba còn như vậy nữa, chị hai cứ thưa với cha đi, để cha làm chủ. Chứ anh hai cũng là phận con cháu, làm quá người ta lại nói anh hai này nọ không hay. Chị hiểu ý em mà, đúng không? Mợ Hy miễn cưỡng gật đầu. Ừ, chị biết rồi. Mợ Hy biết hôm nay vợ chồng cãi giả không phải vì chuyện chú Lâm không, mà cái chánh là vì lỡ đơn hàng lớn nên chồng mới sanh chuyện. Mợ Hy trước sau vẫn cảm thấy chồng quá mức nông cạn, ngay cả người ít xen vào cuộc làm ăn như cậu Trọng còn giận ra được, vậy mà chồng là dân làm ăn lại không nhạy cảm đến hơi ra. Đã vậy còn nhỏ nhen khiến Mợ Hy có chút thất vọng trong lòng. Chồng bỏ đi không nói tiếng chi, Mợ Hy ở nhà cũng không buồn chờ nữa, tập trung điều chế lại loại hương lúc trưa đang dở dang. Phôi đi phôi lại vẫn không ra cái mùi hương lúc trưa thì vô cùng khó chịu. Người có thú chơi hương đạo thường có những thói quen rất kỳ lạ như vậy. Thấy trời đã khuya, cuối cùng ngủ luôn tại căn buồng nhỏ đó, không về buồng lớn của hai vợ chồng, nên cậu Trạc có về nhà hay không mở cũng không rõ. Cậu Trạc đi nhậu với mấy anh em bạn ở tửu lầu, định đêm này sẽ tránh mặt vợ nên nhậu tới khuya vẫn không có ý tàn tiệc. Đám anh em lại dẫn nhau đến một quê lầu sang trọng bậc nhất dùng. Cái quê lầu này là của cô Kim Hà, một mỹ nhân đẹp có tiếng ở xứ Tây Đô lên mở. Chốn này đầy rẫy phường bán phấn mua qua, gái nhà thổ đĩ điếm ra vô như xe kéo qua đường. Người ra vào chủ yếu là tầng lớp thượng lưu, tiền muôn bạc dạng. Các cậu quý tử nhà phú hào, địa chủ ở lân cận đến chơi, mà quan lại luống tuổi có sở thích trâu già, khoái gặm cỏ non cũng không thiếu. Đám anh em của cậu Trạc cũng đều là dân có bạc rủng rỉnh trong túi. Đã vào tới đây thì đâu chịu cảnh giường đơn chiếu lạnh. Mới gọi mỗi người một cô mà ôm mà ấp. Cậu Trạc cũng chọn được một cô thiếu nữ, trẻ trung, quàng tay qua cổ, dìu dắt nhau lên phòng. Mây mưa một đêm cho quên nỗi muộn phiền. Nghĩ đến việc vợ mang thai, thời gian sắp tới không có khả năng chiều chuộng mình, cảm giác tội lỗi trong cậu bất giác cũng rơi đi mất mấy phần. Đến sáng, cậu hào phóng móc ra 10 đồng nói. Cho em, coi như là công của em, chiều chuộng qua đêm này. Cô gái trẻ ấy ưỡn ẹo, ngồi dậy, vươn đến hôn tay cậu một cái chốc, rồi đoan đã nói. Em cảm ơn cậu hai. Mai mốt, cậu hai có buồn á, thì nhớ tìm em nha hôn. Cậu Trạc mặc lại quần áo, khôi phục dáng vẻ đàng hoàng, nhưng miệng lại cười cợt nói. Còn phải coi em biết cách phục vụ hay không nữa đa. Thôi, qua đi nha cưng. Nói rồi, cậu dứt khoát rời đi, không chút lưu luyến. Dù gì cũng chỉ là ăn bánh trả tiền. Nếu lần sau đến, không chắc cậu sẽ gọi lại cô gái này. Ở đây còn rất nhiều những bông hoa kiều diễm khác. Hà cớ gì phải hít đi hít lại mãi một mùi hương. Cậu Trạc về đến nhà thì thấy Út Trân ngồi ở ghế trường kỹ, sờ sờ mó mó mấy quyển sách đã cũ. Cậu mới gọi. Trân, mày làm gì đó? Còn chị hai mày đâu? Út Trân nghe tiếng chân đi vào thì biết, nhưng lại không nghĩ anh hai mình đi suốt đêm không về, mới đáp. Chị hai mới ở đây mà. Hồi nãy em còn nghe, chỉ sai thằng Dảnh đem sổ sách ra nhà may đưa lại cho cô chính mà. Cậu Trạc ngó xuống cửa, dẫn ra nhà sau, vẫn không thấy vợ, nên định đi vô buồng. Vừa ngang qua chỗ Út Trân thì nghe em gái nói. Ủa, hôm nay chị hai sao mùi gì lạ vậy? Nồng quá, hổng thơm gì hết. Cậu Trạc đâu để ý mấy lời này của Út Trân, nên không biết mùi hương mà Út Trân nói nồng ấy là phát ra từ người của cậu. Vừa hay lúc đó, Mợ Hy từ trong buồng ra tới. Vợ chồng chạm mặt nhau ở ngay phía sau tủ thờ. Cậu Trạc không biết vẫn còn giận hay gì chột dạ mà không nói tiếng chi. Cuối cùng vẫn phải là Mợ Hy xuống nước trước, hỏi: "Hôm qua mình đi đâu vậy?" Cậu Trạc thường xuyên ra ngoài giao hàng, cũng không phải lần đầu chồng ngủ ở ngoài, nên Mợ Hy cũng không nghi ngại, nhưng vẫn hỏi theo thói quen. Khác với những lần trước, lần này cậu Trạc chọn cách nói dối vợ: "Tôi đi ra xưởng nhuộm chứ đi đâu?" Vừa nói Mợ vừa giương tay đến chỉnh lại cổ áo đang bị lật cho chồng. Người từ nhỏ đã có sở thích điều phối các loại hương như Mợ Hy, có khứu giác rất nhạy bén. Vừa lại gần đã nghe mùi hương lạ từ chồng, vừa ngửi đã cảm giác nồng đậm mùi rượu pha lẫn với tạp vị của phấn son cùng sáp thơm. Thầm nghĩ những nơi chồng đã đi qua hẳn là không tốt đẹp gì rồi. Mình đi xưởng từ hôm qua tới giờ mà không nói tiếng nào, làm em ở nhà đợi đến khuya. Giọng Mợ Hy nhỏ nhẹ nói, lật cổ áo chồng cho gọn gàng xong thì thu tay về, cử chỉ bình thường khiến cậu Trạc cũng tạm yên tâm. Nghĩ vợ không nghi ngại nên vẫn bình tĩnh tiếp tục nói dối: "Thì tôi ngủ luôn ở xưởng với chú ba, sau này tôi có gì trễ á thì mình ngủ luôn đi, đừng có đợi mà hại sức khỏe." Cả hai vợ chồng đều thức thời, không ai nhắc đến cuộc cãi giả hôm qua, xem như không có chuyện gì. Mợ Hy biết chồng nói dối, cũng không vạch mặt chồng, chỉ cười như không cười, trả lời chồng: "Em biết rồi, mình đi tắm rửa thay đồ đi cho sạch sẽ." Nói rồi, Mợ đi ra trước với cô Út Trân. Cảm giác với chồng cũng khác đi đôi chút. Lấy nhau hơn 4 năm, không có con, Mợ đã nghĩ đến cảnh chồng sẽ có người đàn bà khác ở ngoài. Nhưng là lòng Mợ vẫn hy vọng cậu Trạc giữ lời đã hứa. Ngày đó, khi cưới Mợ, cậu đã hứa cả đời sẽ chỉ cưới một người vợ duy nhất. Mợ cũng hứa sẽ hết lòng yêu thương, nhường nhịn chồng. Vì Mợ nghĩ chồng sẽ khác với đa số đàn ông năm thê bảy thiếp thời nay. Hôm nay, ngửi được mùi hương lạ, Mợ Hy mới thất vọng trong lòng. Hóa ra, chồng cũng chỉ là gã đàn ông bình thường mà thôi. 4 năm nay, ngoài mặt chồng như giữ lời hứa với mình, ấy là vì mình biết dung dáng công cuộc làm ăn của gia đình, nhưng sau lưng vẫn gian díu với người khác, lại còn nói dối không chớp mắt, là vì tôn trọng nhau, chứ không phải do yêu thương mà ra. Hôm nay đến cái sự tôn trọng ấy cũng phai nhạt. Vợ chồng mới cãi nhau lúc trưa, tối đến cậu lại lên giường với người khác. Mợ Hy càng nghĩ càng cảm thấy thất vọng trong tâm. "Chị hai." Giọng của Út Trân cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Mợ Hy. Mợ Hy mặc dù muộn phiền trong lòng nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả lời: "Chị nghe." "Chị nghĩ gì mà im re vậy?" Mợ Hy trả lời cho qua: "Chị nghĩ loại hương đang phối ấy mà." Út Trân tưởng thiệt nên vô tư hỏi: "Hôm nay chị chế loại gì mới hả?" "Ừ." Út Trân tưởng Mợ Hy đang nói đến cái mùi hương lạ mà nồng của cậu Trạc lúc nãy, nên đáp: "Coi bộ mùi rất nồng quá à, hỏng thơm như các loại chị vẫn thường cho em." "Ừ, loại rẻ tiền ấy mà." "Mà bên em cũng vừa hết rồi, chị cho em xin thêm nha." Mợ Hy vốn dĩ không tiếc thứ gì với Út Trân, liền hào phóng trả lời: "Ừ, cô Út thích thì qua buồn chị lấy cho." "Vậy em hỏng khách sáo, cảm ơn chị hai trước nha." Út Trân vui vẻ, cô định sẽ xin một chút huân hương của Mợ Hy để tặng cho ba Trình. Dù gì, cậu cũng giúp đỡ cô rất nhiều, còn cô thì lại chẳng có gì cho người ta. Thôi thì mượn qua kính Phật, tỏ chút lòng thành vậy. Buổi trưa đó, Mợ Hy lấy cho Út Trân một lọ huân hương màu tím nhạt, được chiết từ cánh hoa cúc tím, hoa lan cùng tinh chất hoa nhài. Mùi thơm nhẹ, xông lên sẽ thư giãn đầu óc, lại còn giúp an định giấc ngủ. Loại hương này thì nguyên liệu dễ tìm, lại dễ điều chế, nên lúc nào Mợ cũng có sẵn, cũng không tiếc gì với em Út, nên hào phóng đưa luôn một lọ lớn. Út Trân cảm ơn, rồi canh lúc cả nhà nghỉ trưa, cô hí hửng lần mò đi ra trước sân, chỗ chiếc Citroen của anh hai cô đậu. Vì cô biết xe ở đâu thì shopper phải ở đó. Quả nhiên vừa mò mẫm ra tới thì đã nghe tiếng nắp xe trống ken két. Bà Trịnh xem máy móc xe, vừa ngẩng đầu lên, thấy cụ Út tay vịn bệ cửa, lần lần đi ra. Cậu lập tức dừng tay, đi lại đưa vai đỡ cụ Út đi ra chỗ bóng mát. Trưa nắng mà cụ Út ra đây chi vậy? Út Trân cười tủm tỉm, để lộ đôi đồng điếu nhỏ xinh. Đi kiếm anh chứ đi đâu? Bà Trịnh ngạc nhiên hỏi. Kiếm tôi chi vậy cô Út? Út Trân vừa lấy lọ huân hương mà Mợ Hy cho, đưa ra trước mặt, vừa nói. Tôi có cái này tặng anh nè. Bà Trịnh cầm cái lọ hỏi. Cái này là cái gì vậy cô? Là hương á, anh để trong buồng xông lên. Bà Trịnh mở lọ ra, đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi hoa nhài đậm hơn, vừa ngửi đã nhận ra mùi hương quen thuộc, giống với mùi hương nhàn nhạt từ người của Út. Khoe môi cậu bớt giác, cong lên đầy hạnh phúc. Cái này thơm thiệt. Út Trân tự nhiên nhướng mày đáp. Thì thơm tôi mới tặng anh chứ. Bà Trình cũng cười bẽn lẽn. Cảm ơn cô Út nha. Út Trân cười hì hì đáp. Không có gì, anh nhận là tôi vui rồi. Tôi cũng xong cái này trong buồng, thơm mà dễ ngủ lắm. Để tối nay tôi đốt thử. Tôi ngủ ngon quá, dậy trễ, cậu Mở có rầy tôi. Tôi nói là do cô Út đó nha. Út Trân cười hì hì đáp. Anh khôn quá ha. Hai người đứng nói chuyện một hồi, Út Trân mới chịu vô nhà. Dần dà mỗi trưa, Út Trân sẽ ra trước sân hoặc sau giường để trò chuyện cùng với ba Trình. Ba Trình những khi không cầm bánh lái đi xa thì ở nhà sẽ len lén gặp cô Út, khi thì đọc sách cho cô nghe, khi thì bắt bướm để lên tay cô. Càng tiếp xúc càng thấy hợp tánh, hợp ý nhau. Chỉ có điều cậu vẫn chưa dám tỏ thật cái lòng của mình cho cô Út biết, chỉ sợ cô Út không đồng ý, sợ sẽ mất luôn cả khoảng thời gian tươi đẹp này. Cảm giác lo được lo mất, lại sợ bị cậu Trạc phát hiện. Cũng may thời gian cậu Trạc ở nhà không nhiều, còn Mợ Hy thì biết, nhưng lơ là. Mợ Hai là người tinh ý, làm sao không biết được. Cậu có cảm giác như Mợ cố ý tạo cơ hội cho cậu tiếp xúc nhiều với cô Út hơn vậy. Ba Trình càng lúc càng cảm phục cái ơn của Mợ Hy. Tự hứa với lòng, cho dù sau này có thành bạn đời với cô Út được hay không, thì cậu cũng xem Mợ như ân nhân, coi mình như tôi tớ, nhất tâm trung thành với Mợ. Đúng như Mợ Hy nghĩ, 2 tháng sau, bên Hương Chủ Hoàng kêu bán hết điền thổ ở Phú Tân, Phú Lộc, cả xưởng nhuộm với Eco Trà Tân Châu cũng bị đình trệ. Thợ bị nợ bạc lương nên kéo nhau nghỉ làm. Hỏi ra mới biết là bán để lấy bạc bồi thường cho ông Thia. Chuyện là sau khi dâng lên 4 loại giải quý từ các nước, khi mặc 3 loại kia thì không sao, nhưng đến khi mặc y phục được may từ lãnh do nhà Hương Chủ Hoàng dệt lại bị dị ứng, các nốt đỏ trên da nổi lên mỗi lúc một nhiều. Hoàng tử cũng vì vậy mà đổ bệnh, trên mặt lại lưu rất nhiều vết thâm không thể mờ, khiến cho hoàng gia hết sức nổi giận. Quý phải bắt thương buôn kia lên tra hỏi. Ông Thia vì để chữa mình liền đổ hết tội lên nhà Hương Chủ Hoàng, đòi Hương Chủ Hoàng phải bồi thường gấp 3 số bạc đã trả cho đơn hàng, nếu không sẽ kiện ra tòa. Nhẹ thì tán gia bại sản, còn nặng thì phải có người đứng ra lãnh trách nhiệm, có thể phải ngồi tù. Cậu Trạc trong lòng hú vía, cũng may có vợ với em trai ngăn cản, mới biết mình cạn nghĩ, nên cũng thức thời trước mặt vợ không nhắc đến chuyện này nữa. Mợ Hy biết mình mang thai, từ tháng 3 âm lịch đều đặn mỗi tháng sẽ về nhà ông Lan Hảo để coi mạch. Cả nhà để ý thì cũng không thấy Mợ thèm ăn gì rõ ràng. Cậu Trạc hỏi Mợ thèm chua hay thèm ngọt, Mợ chỉ lắc đầu nói không thèm gì hết. Có điều Mợ Hy ói dữ lắm, ăn bao nhiêu là ói ra hết. Thuốc an thay ông Lan Hảo đưa Mợ cũng uống không nổi, riết rồi người xanh xao, khiến cậu Trạc lo lắng vô cùng. Gọi Đốc Tờ Tân lại khám thì ông ta nói chỉ là ôm ngén chứ không có chi đáng ngại. Thai đến tháng thứ 4, còn nặng hơn thì đến tháng thứ 5 là dứt. Đốc Tờ nói vậy cậu Trạc cũng không hết lo. Người ta có thai thì mập lên, còn Mợ có thai mà người cứ xanh xao, mặt mày thì tái mét. Hỏi làm sao mà không lo cho được. Trộm vía, đến giữa tháng thứ tư thì mợ dứt cơn kén. Ăn được nhiều hơn, bụng cũng nhô ra hơn một chút. Cả nhà Hương chủ lệnh với ông Lan Hảo đều mừng rơn, chăm bà bầu từng ly từng tí. Cậu Trạc cũng bắt mợ ngưng điều chế hương liệu, không cho vào căn buồng đó nữa. Cô Út Trơn cũng hớn hở, chờ đợi cháu. Hương chủ lệnh thì cũng vẫn vậy, sức khỏe không khá hơn chút nào. Bà Lan Hảo nhẩm tính thì mợ Hy sẽ sanh ngay Tết. Vậy là bà lo chuẩn bị đủ thứ, chờ ngày con cái bể chum. Bị nhà bên này đơn chiếc, nên định rằng mợ Hy sanh xong sẽ đưa thẳng về nhà mẹ để ở, để cho tiện bề chăm sóc. Chừng qua tháng, mẹ con cứng cáp mới rước về bên nhà Hương chủ lệnh. Cậu Trạc nghe lời mẹ vợ có lý, nên cũng gói đồ đạc vô sẵn. Còn chủ nhà may, nên đồ em bé đều đã may sẵn hết từ tháng trước, đều được may từ loại vải tốt nhất. Mợ Hy cầm cái áo nhỏ xíu, cười đến hạnh phúc trong lòng. Có điều càng gần ngày sanh, mợ cũng càng bồn chồn, lo lắng hơn. Mà cậu Trạc một tháng này cũng không dám đi đâu xa, ở nhà túc trực bên cạnh vợ. Bầu bì nặng nề, nên mợ cũng không ra xưởng dộm hay nhà may nữa. Tết nhất nên người ta sửa soạn may đồ mới nhiều, sổ sách mấy tháng cuối năm bộn bề, mợ muốn cũng không thể kiểm hết. Bên nhà may thì có cô Chính lo liệu, nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ có bên xưởng dộm là lôi thôi, không ai quản. Cậu Trạc mắc lo chuyện vợ sanh nở, nên giao cho chú Lâm coi sóc. Cậu Trọng cũng về nhà ăn Tết, hỏi thăm mợ Hy bầu bì với Út Trơn mấy câu, rồi cậu vô buồng ngủ. Coi bộ đi đường xa mệt, nên cậu ngủ ly bì một giấc tới chiều mới dậy. Đến buổi tối thì có chuyện, mợ Hy nằm trên giường, cảm thấy giữa hai chân mình rỉ ra thứ nước màu trắng trắng đục đục. Cơn đau âm ỉ từ bụng dần chuyển sang co thắt, tự dùng hạ thân. Mợ Hy chịu hết nổi mới kêu chồng đưa đi nhà bảo sanh. Mợ Hai chuyển dạ, khiến nhà Hương chủ lệnh bị một ven gà bay chó sủa, đèn đuốc thắp sáng trưng, người lên kẻ xuống không ngớt. Cậu Trạc lật đật ẵm vợ ra xe, con Sim thì xách đồ đạc đi theo sau. Bà Trình đã để mấy xe sẵn, chỉ chờ mợ ra là chở thẳng đến nhà bảo sanh. Cậu Trọng thức dậy từ lúc nghe tiếng mợ Hy rên la, sau đó cũng nhanh chóng thay áo đổi quần đi ra nói: "Để tôi đi với anh." Nói rồi nhìn chị dâu một cái, leo lên trước ngồi ghế bên cạnh shopper. Còn Sim ngồi sau ôm đồ, cậu Trạc thì ôm mợ Hy ngồi ở giữa. Trên xe, tiếng trên do nhỏ của mợ dần lớn hơn, cơn đau như thấu xương tủy, mồ hôi từ thái dương thấm ướt cả tóc, khiến ai nấy trên xe cũng đều lo lắng. Mà chừng xe đi rồi, ở nhà của Út Trân cũng đứng ngồi không yên. Cô mới sai thằng Dãnh đánh xe ngựa ra chợ cho ông bà Lan Hảo hay một tiếng: "Ráng đi mình, một chút nữa là tới rồi." Mợ Hy cắn môi nén cơn đau, bấu chặt vào tay chồng, nói không được lời nào. Biết chuyện sanh nở chắc chắn sẽ đau, nhưng mợ không ngờ lại đau đến như vậy. Có cảm giác như các xương khớp trên người bị bẻ gãy cùng một lúc vậy. Cậu Trọng nghe tiếng rên đau đớn của mợ Hy thì chịu không nổi, quay qua hối bà Trình: "Chạy nhanh hơn đi." "Tôi biết rồi cậu ba." Bà Trình cũng lo lắng cho mợ Hai nên cũng chạy nhanh hơn ngày thường. Chừng xe vô đến nhà bảo sanh thì cậu Trọng leo xuống trước, mở cửa xe để cậu Trạc ẵm mợ Hy vô trong. Y tá đẩy băng ca đến để cậu đặt bà bầu xuống rồi đưa vào phòng, sau đó cũng ngăn không cho người già vào. Cậu Trạc thì đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sanh. Không trộn rộn như anh, cậu Trọng thì đứng dựa lưng vô tường, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cửa phòng sanh, an tĩnh chờ đợi. Còn Sim thì ôm giỏ đồ ngồi gần đó, nghe tiếng la của mợ Hy, nghĩ đến một ngày nào đó nó cũng phải trải qua chuyện sanh nở đau đớn như vậy, thì rùng mình. Bà Trình cũng đi qua đi lại ở ngoài sảnh, vừa có ý chờ tin vui của mợ Hai, vừa tiện canh chừng xe. Ở trong phòng sanh, mợ Hy vẫn rên la một hồi, rồi im ỉm. Chừng cả tiếng sau cũng không nghe động tĩnh gì hết. Kế đó thì ông bà Lan Hảo cũng vào đến. Ai cũng hồi hộp chờ đợi ca dược cạn này của Mợ Hy. Mà ở trong phòng cũng im lìm, không thấy dấu hiệu gì của việc sanh nở. Tới giữa khuya thì cửa phòng sanh mở ra, mới nghe tiếng em bé khóc oe oe. Già trẻ, ai cũng mượn rơn, lật đật tụ lại trước cửa phòng sanh. Bà Lan Hảo nhìn vô, coi con gái trước. Cậu Trạc thì đảo mắt tìm con. Trường y tá bế một cục chăn màu trắng ra, trao cho người nhà hỏi. Cho hỏi, ai là cha của em bé? Cậu Trạc đã đứng sẵn ở đó đáp. Ờ, là tôi. Y tá cười nói. Chúc mừng cậu, là con trai Quý Tử ra. Con trai, là con trai đó cha mẹ. Ơn trời, tôi có con trai rồi. Cậu Trạc mừng rơn, run run tay bế con từ y tá. Ông bà Lan Hảo cũng mừng, nhưng chỉ nhìn cháu một cái, rồi nhìn vô phòng sanh hỏi. Còn bà bầu, vẫn ổn hả cô? Y tá gật đầu nói. Bà bầu vẫn ổn, chỉ hơi mệt, nên để cho nghỉ ngơi một chút. Người nhà có thể vô lau người giúp được rồi. Bà Lan Hảo cảm ơn rồi kêu con Sim nhanh chóng cùng mình đi vô với Mợ Hy, để cánh đàn ông ở ngoài. Cậu Trạc đưa lại con trai cho y tá, mang đi vào phòng ấm, lau sạch dịch nhờn, đợi một ngày sau mới được tắm kỹ. Cậu Trọng vẫn một mặt an tĩnh, đứng trước cửa phòng sanh, nhìn cháu mỉm cười một cái, rồi mới nói với cậu Trạc. Chị hai sanh vậy là mừng rồi. Thôi, anh ở lại đây với chị, tôi về báo cho cha với Út Trân hay. Khuya quá, mà để Út Trân ở nhà một mình á, tôi không có yên bụng. Cậu Trạc gật đầu đồng ý. Ừ, vậy mày về đi. Sáng tôi lên thăm, anh có cần gì á thì nói tôi mang lên cho. Có lên á thì nói bà Tám nấu canh mang lên cho chị hai mẹ ăn nha. Cảm ơn. Tôi biết rồi, có gì đâu mà cảm ơn. Thôi tôi về à. Ông Lan Hảo thấy con gái sanh nở an toàn thì cũng yên tâm, để vợ ở lại, còn mình cũng về nhà thuốc. Vậy là chỉ còn cậu Trạc với bà Lan Hảo cùng con Sim ở lại nhà bảo sanh. Mợ Hy sau khi được lau người sạch sẽ, uống ngụm nước rồi mới đủ sức nhìn ngắm con mình kỹ hơn một chút. Mợ cúi đầu hôn đứa con bé bỏng một cái. Giờ mợ đã chính thức làm mẹ. Cái thiên chức thiêng liêng này bất giác khiến cho nước mắt mợ lăn dài trên má. Mợ biết mình phải có trách nhiệm với sinh linh bé nhỏ này, cũng là giọt nước mắt hạnh phúc nhất của một người mẹ. Bà Lan Hảo xoa đầu mợ nói. Làm mẹ người ta rồi mà còn khóc nhẹ. Nghe lời này của mẹ, Mợ Hy mới khóc dở òa thật sự. Nước mắt cứ tuôn ra không thôi. Bà Lan Hảo ở một bên cũng xúc động, đưa tay lau mặt mày cho con gái. Đứa con gái mới ngày nào bà còn bồng bế trên tay, mà giờ đã sanh cháu ngoại cho bà. Cũng là mẹ rồi, thế sự trôi qua nhanh quá. Mới chớp mắt một cái, vậy mà đã trôi qua hơn nửa đời người. Cậu Trạc thấy mẹ vợ với vợ thì đi lại nói, xua tan đi không khí xúc động. Cậu cười hỏi. Mẹ thấy em bé giống con hay giống vợ con? Bà Lan Hảo ngắm cháu một hồi mới nói. Tao coi cái miệng với cái trán cao giống con Hy, còn mắt hai mí với mũi cao á thì giống bay đa. Cậu Trạc nghe vậy thì đắc ý cười tủm tỉm. Cũng nhìn con trai một hồi mới chịu lại ghế ngồi. Tới sáng thì cậu Trọng mang đồ ăn lên, cô Út Trân cũng đòi đi theo đặng thăm cháu. Bị Mợ Hy với cháu cô rời nhà bảo sanh là về bên nhà ông Lan Hảo luôn. Muốn gặp cháu là phải đợi đến tháng sau, mà cô thì làm sao chờ nổi đến cả tháng. Cậu Trọng cũng chiều em gái nên cho cô đi theo. Vừa hay gặp xe ngựa của ông Lan Hảo ở ngay trước cổng, cậu Trọng cởi nón lễ độ chào. Chào bác xui. Cậu Trọng vỗ vỗ tay em gái. Cô Út Trân cũng khoanh tay lễ phép. Dạ con chào bác xui. Ông Lan Hảo đã lâu không gặp cô Út Trân nên cũng vui vẻ đáp. Lâu dữ mới gặp cô Út. Còn cậu ba nữa, hồi khuya trộn rộn quá, không có chào hỏi đàng hoàng. Thưa bác, cái đó là con thất lễ mới đúng. Dạo rầy cậu làm việc chi đó? Ông Lan Hảo nhìn cậu Trọng một chút. Nhớ năm nào cậu tới nhà mình, trán cao, nhân trung rõ, vừa nhìn đã biết người có tài trí. Sau này nghe Hương chủ lệnh khoe cậu đậu trường sau lên lớp lau bát là biết cậu sáng dạ rồi. Đây mới đúng là dạng con rể mà ông ưng bụng, có gia thế nhưng vẫn phải có học thức. Lại nhìn qua cô Út Trân vẫn ngộ nghĩnh, ngoan ngoãn như năm 11 tuổi. Nhưng bây giờ trổ mã coi càng xinh đẹp hơn. Cậu Trọng vẫn lễ độ trả lời: thưa cháu làm sở tham biện. Ông Lan Hảo cảm thán: chà, có được một chân trong đó cũng khá lắm chứ. Dạ cháu chỉ ăn may thôi. Mà thôi mình vô đi, chờ để bác gái dây anh chị con chờ. Ông Lan Hảo đương đắc chí vì có cháu nên cười sảng khoái: ừ, cậu ba nhắc tôi mới nhớ, cũng nôn nhìn thằng cháu quá, thôi mình vô. Không hẹn mà cả hai nhà nội ngoại đều mang đồ ăn lên cho Mợ Hy. Bà Lan Hảo mở ra hỏi coi ý Mợ Hy muốn ăn món nào. Thật ra thì bà Lan Hảo cũng là thầy thuốc, bởi vậy bà kỹ tánh lung lắm, nên chỉ dặn ở nhà nấu canh giò heo hầm đu đủ cho bà bầu ăn lợi sữa. Bà còn kỹ hơn, chỉ muốn cho Mợ uống nước canh chứ không dám cho ăn thịt thà nữa. Nhìn qua đồ ăn cậu Trọng mang lên tuy ngon nhưng lại sợ không tốt cho răng cỏ của con gái sau này. Bà bầu mới sanh thì thân thể cái gì cũng yếu, không kỹ sau này sẽ rất cực lòng. Mợ Hy cả ngày hôm qua đau đẻ không ăn uống gì được, suốt đêm sanh nở nên cũng chưa có gì trong bụng. Lúc này cũng cảm thấy vô cùng đói, nhưng nhìn số thức ăn thì có chút bối rối. Phần gì ngại em chồng mang lên mà không ăn thì kỳ, mà nhìn mặt biết mẹ mình không ưng thì Mợ cũng khó xử. Cũng may cậu Trọng hiểu ý tứ nên nói: thôi, chị Hai uống canh trước đi, còn đồ ăn này để em cho Sim ăn cũng được. Tội nghiệp, em nó thức từ hồi khuya tới giờ. Con Sim hồi trước là người ở cho nhà ông bà Lan Hảo nên ít nhiều gì bà cũng thương nó, vì nó tận tâm theo hầu hạ con gái bà. Nghe vậy thì lập tức đồng ý. Con Sim khoanh tay cảm ơn cậu ba rồi mang đồ ra ngoài hành lang ăn. Cậu Trạc đỡ Mợ Hy ngồi dậy, dựa vào thành giường để Mợ tự múc canh ăn. Cậu Trọng giấc cô Út Trân thì đi lại chỗ em bé đang được ông Lan Hảo ẵm, cũng có ý muốn chờ để bế cháu. Ông Lan Hảo ẵm cháu chưa có đã, nhược thế vậy thì không thể không nhường, mới đưa em bé qua cho cậu Trọng ẵm một chút. Cậu ba ngó bộ cũng biết ẵm con nít quá đa, vậy là cậu ba cứ vợ được rồi đó nghe không? Ông Lan Hảo cười lớn nói, cả phòng ai cũng nhìn qua cậu Trọng. Cậu cũng cười rồi tiện tay nựng nựng má em bé một cái. Cậu vui vẻ trả lời ông Lan Hảo: con cũng muốn lắm mà ngặt nổi, không có cô nào ưng con hết bác ơi. Ai cũng cười rân. Cô Út Trân thì ngồi một bên sờ sờ tay chân em bé chớ không dám bồng. Mặt cô cười coi tươi rói khiến ai gặp cũng mến. Ôi, tại cậu ba khó đó chứ. Bà Lan Hảo cũng nói đùa một câu: con có khó gì đâu bác ơi. Cậu ba có mối nào chưa, để tôi kiếm chỗ làm mai cho. Cậu Trọng xuôi theo lời đùa của ông bà Lan Hảo mà đáp: con có nhờ chị Hai rồi, chị nói chỗ nào tốt á thì con ưng mà cưới chỗ đó. Ý, vậy là hân hạnh lắm à nha, được cậu ba tin tưởng như vậy. Hi à, con đừng có phụ lòng cậu ba nha hôn, phải kiếm mối nào tử tế đặng cho cậu ba cưới vợ đó đa. Mợ Hy biết cha mình thích nói đùa nên cũng nương theo nói: dạ con biết rồi, nhưng chỉ sợ lúc đó chú ba chê thôi. Chị chọn thì tôi nào dám chê. Mợ Hy cười trừ chứ không biết nói gì nữa. Ông Lan Hảo mới quay qua hỏi con rể: Trạc, rồi bay tính đặt thằng nhỏ tên gì? Cậu Trạc cười coi tư rói đáp lời cha vợ: dạ hồi trước vợ chồng con có bàn với nhau, rồi cả nhà có thống nhất nếu con trai á thì đặt tên là Trần Thanh Trí, ý làm người phải có trách nhiệm, sống chính trực. Còn bằng con gái á thì lấy chữ lót của vợ con là Trần Thiên Trinh, chữ Trinh trong trung trinh, tiết liệt. Cha thấy như vậy có được không? Ông Lan Hảo gật đầu, lẩm nhẩm tính: con trai tên Trí, tuổi Dần, mệnh Thổ, tốt lắm chứ. Cứ đặt vậy đi. Mà có nhờ được ai làm giấy chứng sanh chưa đó? Có thằng ba đây là một, chú chú Lâm là hai, còn một người nữa chắc vợ chồng con phải nhờ cha. Ông ngoại với chú ba đứng ra làm chứng để lập giấy khai sanh cho cháu cũng là lễ thường tình, nên Mợ Hy không nói gì. Chỉ là nghe đến tên chú Lâm, Mợ không muốn cho lắm. Ý Mợ muốn để Út Trân hay cha chồng ra làm chứng, nhưng hai người họ đi lại bất tiện, cũng thấy ý chồng đã quyết nên Mợ đành chịu. Để cha đi cho, tính trước vậy á đỡ trộn rộn ra. Vậy mai con cho xe qua rước cha đi với con ra sở gặp Lục Sự Ký một chuyến. Đang nói tới đó thì có tiếng gõ cửa. Y tá vô nói đến giờ đưa em bé đi tắm. Cậu Trọng đưa em bé lại cho y tá. Bà Lan Hảo kỹ lưỡng nên cũng đi theo cô y tá để xem chừng. Đến lối trưa thì ông Lan Hảo đi về. Cậu Trạc muốn về nhà tắm rửa nên theo ra xe với cậu Trọng. Cô Út Trân thì muốn ở lại chơi với chị và cháu một chút nữa nên nói: anh hai anh ba về trước đi, em muốn ở lại chơi thêm chút nữa. Rồi sao em về? Đằng nào anh hai cũng phải lên đây lại thì kêu shopper chở lên, rồi chừng đó em theo xe về sau cũng được mà. Cậu Trạc với cậu Trọng chiều ý nên cho cô ở lại. Tới khi y tá tắm xong thì trao em bé lại cho bà Lan Hảo ẵm về phòng để Mợ Hy cho bú. Em bé da non hồng ngậm lấy chú mẹ coi thiệt là dễ thương. Cô Út Trân mặc dù không thể nhìn mặt mũi cháu mình, nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng oe oe của cháu. Áp tai lại gần, nghe hơi thở nhẹ nhẹ của đứa trẻ khiến cô vui vẻ không thôi. Mợ Hy cũng đưa cho cô ẵm thử, nhưng cô từ chối nói: thôi, em sợ lắm. Mợ Hy nói: thì cô Út cứ ẵm cháu đi, chị đỡ tay ở dưới mà, có gì đâu mà sợ. Cô Út phải tập ẵm em cho quen, đặng mai mốt còn ẵm con của cô Út nữa chứ. Út Trân nghe vậy thì thẹn thùng, gương mặt thiếu nữ bỗng chốc ửng hồng, trông vô cùng khả ái. Chị lại ghẹo em nữa. Nhưng cô nghe chị dâu đỡ tay phía dưới nên mới dám ôm lấy cháu mình một cách hết sức cẩn trọng. Cảm nhận được mùi sữa nhàn nhạt, da thịt con nít ấm áp, thằng nhỏ bú no nên nằm im re cho cô Út nó ẵm. Mợ Hy nhìn thấy thì cười nói: chị nói thiệt, lỡ sau này cô Út có chồng có con thì cũng phải ẵm con chứ, phải không mẹ? Bà Lan Hảo cũng đon đã nói: phải rồi đó, cô Út cũng nên tập tành đi là vừa rồi. Con mù lòa, ai mà chịu lấy con? Bà Lan Hảo xua tay đáp: ôi, tại cô Út nghĩ vậy thôi, chứ con người bà lỡ thương rồi đó hả, thì cái gì người ta cũng thương ráo trọi hả. Như cô Út dễ thương, nhà lại có của ăn của để, thì phải mạnh dạn lên, đừng có dè dặt. Người ta thương mà cưới cô Út dĩa thì phải lo cho cô Út, đó là lẽ đương nhiên thôi. Con cũng đâu thể làm gánh nặng cho người ta được chứ bác. Mợ Hy mới nhỏ giọng nói: cái đạo vợ chồng là ăn đời ở kiếp với nhau, chứ sao nói là gánh nặng được. Nếu người ta thương cô Út thì sẽ xem cô Út là người một nhà, cần được yêu thương che chở. Ngừng một chút, Mợ Hy lại tiếp tục: Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, gái có công chồng chẳng phụ, gia thế mình giàu có. Nếu có ai thiệt dạ thương cô Út, nghèo khó một chút cũng không sao, chị sẽ giúp cho họ có cơ ngơi làm ăn. Chị không tin mình tận tâm như vậy, người ta sẽ phụ cô Út đâu. Út Trân hơi cúi mặt đáp: nhưng biết kiếm đâu ra người thương em thiệt lòng, thiệt dạ như lời chị nói đây. Mợ Hy cười hiền: có đó chứ, mà tại cô Út chưa tỏ thôi. Cốt yếu là ở cô Út có muốn hay không nữa. Mặc dù Út Trân không hiểu ý tứ trong lời nói của chị dâu, nhưng cũng vui vẻ cười cho qua chuyện. Cô chơi với cháu một buổi, đến khi cậu Trạc lên thì cô mới chào bà Lan Hảo, luyến tiếc từ giã chị dâu với cháu mà theo xe về. Bận này xe chỉ có hai người shopper là Ba Trình với Út Trân. Ba Trình mở cửa xe, cẩn thận đặt tay lên nóc tránh cho cô Út bị đụng đầu. Sau khi cô Út ngồi yên vị cạnh ghế lái, Ba Trình mới nổ máy chạy đi. Xe đến bến thì đậu lại chờ phà. Ánh hoàng hôn phía xa chân trời chiếu qua kính xe rọi qua một góc mặt của thiếu nữ tuổi 15, như được phủ lên một lớp nhũ vàng, tựa như điều trân quý cuối cùng trong ngày, khiến lòng Ba Trình không khỏi hiện lên một tia thất lạc, vô thức gọi. Cô Út. Trần hơi nghiêng mặt khẽ đáp. Tôi nghe. Cô Út đẹp lắm. Ba Trình nhịn không được, tự đáy lòng mà phát ra. Không khí trong xe có chút kỳ lạ không rõ thành lời. Út Trần yên lặng nhíu mày, bờ vai mảnh mai, không biết nghĩ gì mà hai tay mân mê giặt áo xuyến, một chút sau mới đáp. Thì có ích gì, có người cũng từng nói với tôi như vậy, nhưng không biết đâu mới là lời thật lòng. Ba Trình cảm nhận được sự đè nén, cẩn thận từng ly, từng tí này của Út Trân, hiểu thứ chờ mong hẹn mọn như một hạt bụi ấy, như thể trái tim bị rắc đầy tro tàn, cô độc, hiu quạnh, ngột ngạt mà chẳng ai thấu của cô Út, khiến cậu bất giác cũng tan nát cõi lòng. Tôi nói thật, nếu có gian dối, xin cho cả đời tôi cô độc. Út Trân miệng cười nhẹ nhàng, nhưng lời phát ra thì lại u uẩn. Sau này, không cho anh nói mấy lời tùy tiện như vậy. Có ai lại muốn sống với sự cô độc đâu, đúng không? Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa. Rồi cả hai yên lặng và vẫn còn đón khách ở bên kia sông. Bây giờ mình về nhà luôn hả cô Út? Ba Trình lại quay qua hỏi. Đây là lần đầu được chở cô Út đi, lại chỉ có riêng biệt hai người. Cậu trân trọng những thời khắc được ở cạnh cô Út như vậy. Ừ, cho tôi cũng không có chỗ nào để đi. Ba Trình thật thà hỏi. Vậy cô Út, có muốn đi thăm bạn bè gì không? Để tôi chở cô Út đi. Út Trân rủ mi mắt đáp. Ngoài anh ra, tôi làm gì có bạn. Vậy chứ hồi trước cô Út không có bạn hả? Cũng có, nhưng nếu không phải lên Sài Gòn học thì cũng ở nhà lấy chồng, đã lâu không qua lại nên... Ba Trình hiểu, nên cậu hớt đáp. Tôi có chỗ này hay lắm, cô Út đi không? Chỗ nào? Đi rồi cô Út sẽ biết. Nói rồi cậu chồng đầu, không cho xe xuống phà nữa, mà đi ngược lại về đình làng. Lúc xe đến đình làng thì ráng chiều đã buông xuống hẳn. Mấy con én lượn trên trời cũng bắt đầu tìm đường về tổ. Út Trần dông đầu biết trời sáng hay tối, chỉ biết khi xe dừng lại, cô đã nghe tiếng người rôm rã bên tai, còn có tiếng thùng thùng của trống chầu, khiến cô cũng cảm nhận được sự nhộn nhịp ồn ả này. Vào thôi cô Út. Ba Trình dẫn lịch thiệp đưa vai để dẫn Út Trân đi theo. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Út Trân không chút nghi ngại, nên mới ngồi yên trên xe suốt đoạn đường đến đây, cũng như đã gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng đối với Ba Trình là hoàn toàn tin tưởng. Vô rồi cô Út biết hả? Nhanh nhanh, không thôi hết chỗ. Nói rồi cậu dẫn cô Út đi vào trong, tìm một chỗ an ổn phía xa xa sân khấu. Út Trân ngồi xuống thì nghe tiếng la. Tụi nhỏ này phá quá, coi thì kiếm chỗ ngồi yên đi, sắp bắt đầu hát rồi. Tiếng người cũng dồn dập hơn. Mấy bóng người lần lượt lướt qua Ba Trình với Út Trân, họ tranh nhau những chỗ càng gần sân khấu nhất càng tốt. Ba Trình sợ của Út bị chen lấn nên chọn ở chỗ xa. Dù gì họ đến đây cũng chỉ để nghe hát, chứ đâu phải để xem hát. Sau tiếng keng là báo hiệu sắp mở tuồng, nên tiếng người cũng dần nhỏ lại, chuyển sang thì thầm nho nhỏ. Út Trân cũng nhỏ giọng nói. Thì ra anh dẫn tôi đi cánh hát. Ba Trình gãi gãi đầu đáp. Lúc ở nhà Bảo Sanh, tôi có nghe mấy cô y tá họ nói với nhau nên mới đưa cô Út đi. Đang nói thì có một nhóm trai gái vô trễ nên bươn bãi đi ngang, không để ý sớt qua vai Út Trân. Cô giật mình vội nép vô trong, vô tình đẩy hai người ngồi sát lại nhau hơn. Út Trân cảm nhận được bàn tay trắng rỏi đang che chắn phía sau cho mình thì ngại ngùng hơi cúi mặt, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà thẹn thùng cong lên. Còn Ba Trình dông nặng tình trong lòng nên ngồi nhìn cô Út chăm chăm, say sưa dị sắc dị tình, cũng cẩn thận để cô ngồi vào trong, tránh cho xô lấn nhau sẽ ngã. Út Trân thẹn thùng hỏi. Mà họ hát tuồng gì vậy anh? Tôi cũng chưa biết nữa, chờ họ hát lên là biết chứ gì. Có khi vậy lại hay, chờ biết trước thì mất vui. Anh nói cũng đúng. Mà đó giờ anh có chở cô nào đi coi hát giống vậy không? Út Trân thuận miệng hỏi, tiện thể trêu ghẹo Ba Trình một chút. Ba Trình lập tức xua tay gấp gáp. À, đâu có. Út Trân lại tranh mảnh nói, tưởng anh hay chở mấy cô đi coi hát chứ. Thôi chị chở con mình của Út thôi hả? Nói xong bất giác, mặt cậu đóng răng, ngại ngùng quay đi. Út Trân cũng thẹn thùng, mặt ửng hồng, không dám nói nữa. Cũng may đường lúc lúng túng thì tiếng keng keng liên tục mở tuồng. Giọng của Đào Hát cất lên ngọt xớt. Vừa dứt câu đầu, người nghe vỗ tay không ngớt. Út Trân cũng vỗ tay. Lâu lắm rồi cô mới được nghe hát. Út Trân mới biết, bữa nay gánh hát, họ hát tuồng Phụng Nghi Đình, tuồng Kể Dương Doãn. Thấy cha con Trọng Trác và Lữ Bố Lộng Quyền nên tìm con nuôi là Điêu Thuyền bàn kế sách đối phó. Doãn sai người đúc mão vàng đem dâng cho bố. Bố nhận được mão vàng, bèn quyết định sang nhà Doãn tạ ơn. Doãn hứa sẽ gả thuyền cho bố. Sau đó, Doãn thỉnh Trác sang dinh của mình dự yến tiệc. Trác bằng lòng, thuyền múa hát dự yến tiệc. Trác thấy vừa ý, Doãn bèn đề nghị đưa thuyền về dinh cùng Trác. Đến đoạn bố hẹn gặp thuyền ở Phụng Nghi Đình, bị Trác quay dậy bắt gặp. Trác bèn giác kích đâm bố. Cha con tranh giành nhau vì một người con gái, thì Út Trân nhíu mày, không muốn nghe nữa, khẽ lay lay vai Ba Trình rồi về. Mình về đi anh. Ba Trình ở cạnh của Út thì nào còn tâm tư nghe hát, liền chiều ý đưa của Út đi về. Chừng đó cả hai mới hay trời đã tối sẫm. Tuy không nói nhưng lại ngại trong lòng, dù gì cũng là trai đơn gái chiếc mà cậu lại tự ý đưa con gái nhà người ta đi chơi. Cô Út Trân cũng thẹn thùa, mình thân con gái vậy mà còn theo người ta đi chơi đến muộn như vậy. Cô Út Trân được nghe hát nên vui vẻ trong lòng. Dọc đường xe chạy, thấy Ba Trình yên lặng không nói thì cô hỏi, sao anh yên lặng vậy? Ba Trình thật thà trả lời, tôi tự ý đưa cô Út đi chơi, về nhà đây tôi sợ ông với cậu mở rầy. Út Trân cười đáp, là do tôi chịu đi theo anh nghe hát mà, anh chớ có sợ. Nói xong cô mới biết mình lỡ lời, liền e thẹn cúi mặt, cố trấn an rồi mới lại nói, lát nữa về nhà, ai có hỏi thì để tôi trả lời cho, anh đừng có nói gì hết là được rồi. Tôi biết rồi. Ba Trình ngoan ngoãn nghe lời của Út dặn. Chừng xe về tới cổng nhà Hương Chủ Lĩnh, đã thấy cậu Trọng ngồi đọc sách ở ghế trường kỹ trước nhà lớn. Nghe tiếng xe chạy vô sân thì bỏ sách xuống bàn đi ra ngó. Đợi Ba Trình tắt máy mở cửa xe cho Út Trân thì cậu mới bước ra cầm tay đỡ Út Trân, vừa đi vừa nói, em ở ngoài đó làm gì lâu dữ vậy, biết mấy giờ rồi không? Út Trân nắm tay anh ba vừa cười vừa trả lời, em xin lỗi, em mê ẩm cháo quá nên quên mất thời gian, mai mốt em sẽ để ý hơn, anh ba đừng có lo nữa nha. Út Trần nói dối một cách hồn nhiên khiến cậu Trọng cũng không có nghi ngờ gì. Có điều cậu lại dặn, con gái mà ra ngoài trễ như vậy hại lắm biết không? Em biết mà, thôi mình vô nhà đi anh ba. Cậu Trọng vẫn nhìn qua sốp phơ một cái khiến Ba Trình ớn lạnh sống lưng, chỉ sợ chuyện mình tự ý đưa của Út đi chơi bị lộ. Nhưng cậu vẫn nghe lời của Út dặn nên im lặng không nói tiếng chi. Cũng may cậu Trọng chỉ nhìn rồi nói, cậu còn đứng đó làm gì, coi đóng cổng rồi cất xe đi chứ. Nói rồi cậu dẫn Út Trân vô nhà. Có mỗi đứa em gái nên cậu Trọng thương Út Trân dữ lắm. Cậu cũng từng hứa với mẹ sẽ chăm sóc em gái tử tế, nên chuyện Út Trân đi về trễ như vậy khiến cậu rất lo. Út Trân mất đi đôi mắt đã đủ đáng thương rồi, cậu không hy vọng đợi em gái phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Nằm ở nhà Bảo Sanh ba bữa rồi, cậu Trạc đưa Mờ Hy về nhà mẹ đẻ như dự định trước đó. Cách bữa thì cậu qua lại thăm vợ con. Nhà Hương Chủ Lĩnh vắng bóng mợ, thiếu đi bàn tay phụ nữ chăm chút nên tết nhất mà Quạnh Hiu thấy rõ. Kế đó thì cậu Trọng cũng phải đi. Trước khi đi cậu nói, chừng đề tháng cháu nó Tôi về. Cậu còn dặn Út Trân, em ở nhà cũng cẩn thận nha hông. Không có được tự ý đó. Muốn đi đâu thì nói anh hai dẫn cho mà đi. Út Trân cười nũng nịu. Em ở nhà không, chứ có đi đâu mà anh lo. Thì nhà ít người nên anh dặn vậy mà. Ít bữa chị hai với cháu về, nhà mình lại đông vui thôi mà, anh lo gì. Cậu chồng nghe lời này thì cũng không nói nữa, xoa xoa đầu em gái một cái rồi xách rương đồ đi. Mợ Hy về nhà mẹ đẻ ở cữ cũng thoải mái hơn, mỗi bữa ăn uống đầy đủ nên không lo thiếu sữa, nằm than liên tục để giữ ấm cơ thể. Con trai nhỏ khóc đêm cũng không phải lo lắng nhiều hay sợ phiền phức đến ai. Chỉ khi về nhà mợ mới cảm thấy mình vẫn là con gái của cha mẹ, chứ không phải gồng mình lên làm chủ một gia đình. Bà Lan Hạo ẵm cháu mến tay mến chân thì không muốn rời, không muốn cho về bên nhà nội sớm. Có điều tới ngày thứ 28 thì cậu Trạc qua xin rước vợ con về đặng kịp cúng đầy tháng. Bà Lan dù không muốn cũng phải để con gái với cháu ngoại đi. Đến bữa 29 thì trong nhà sum dậy đầy đủ, hoa tươi chân từ ngoài vô trong. Trên mâm cúng có trái cây, đèn cầy 2 cây, muối gạo đầy chung, trà, rượu, nước, bánh kẹo, 13 phần trầu tim cánh phụng do Thiêm Lam tự tiêm mang qua, 13 phần chè đậu trắng, 13 phần xôi gớt đỏ, cùng con gà luộc dắt chéo cánh, bày trí gọn gàng trên bàn lớn. Mới 7 giờ thì vài người thân đến sớm hỏi thăm nhau vài câu rôm rã. Cậu Trạc bận tiếp đãi mấy chú mấy bác nên cậu Trọng theo xe ra chợ rước ông bà Lan Hảo vô nhà cho kịp giờ cúng. Vì Hương chủ lịnh sức khỏe yếu nên ông Lan Hảo sẽ đứng ra cúng cho cháu ngoại. Đúng 9 giờ, ông Lan Hảo mặc áo dài gấm đen, đầu đội khăn đóng, trang nghiêm đứng ra cúng, đốt nhang rồi làm thầm khấn vái. Hôm nay nhân đầy tháng cho cháu, chúng con thành tâm sắm sửa biện hương qua lễ vật và các thứ dân lên trước án. Trước bàn tọa các chư vị tôn thần kính cẩn, chúng con tâu trình nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị thánh hiền, chư vị tiên bà, các đấng thần linh, thổ công địa mạch, thổ địa chính thần, tiên tổ nội ngoại, cho cháu tên Trần Thanh Trí ngày 4 tháng 12 âm lịch được sanh ra đời. Chúng con thành tâm cúi xin chư vị tiên bà, chư vị tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Các ngài phù hộ độ trì, các ngài vuốt ve che chở, cho cháu được ăn ngon, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương vô hạn. Phù hộ cho cháu bé được thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý, gia đình con được phúc thọ an khang. Nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không hạn ách, xin thành tâm đỉnh lễ, cuối sinh được chứng giám lòng thành. Mợ Hy mặc áo xuyến hồng quần lãnh trắng, bộ dáng đệ đạm ẵm con đi ra. Ai nấy tụ lại nhìn cháu nội đích tôn, nhà Hương chủ lịnh. Bé Tri Gia vẻ hồng hào, mặc bộ đồ lụa tơ sen trắng, thượng hạng, được cô chính may. Cậu Trọng thân là chú ba, cười tươi rói, đi lại, đặt vào tay cháu một túi nhung đỏ, có đựng sợi dây chuyền vàng. Tráng cao như vậy, cháu tôi sau này nhất định là người có tài đó nha. Cô Út Trân theo sau anh ba, cô lấy ra chiếc vòng bằng vàng, mò mẫm, đeo vô cổ tay nhỏ của bé Trí, vừa nói, đây là cái vòng hồi lúc sinh em, mẹ đặt cho em đeo, là kỷ vật của mẹ để lại. Giờ em tặng lại cho cháu, xem như cái hỷ cái phúc của bà nội. Chúc cho cháu em sau này mạnh giỏi, một đời bình an, một đường công danh thuận lợi. Út Trân mò mò nắm tay Mợ Hy nói nhỏ, vừa đủ cho hai chị em nghe. Chị cũng vất vả cho nhà mình nhiều rồi. Cảm ơn chị. Mợ Hy cũng nhỏ giọng đáp. Cô Út không cần cảm ơn chị. Cô Út mau có người thương là chị vui lòng rồi. Mặt cô Út Trân lại ửng hồng. Chị ghẹo em hoài. Kế đó thì mấy chú thím khác cũng vô cho quà, nên cô Út Trân lui ra sau một chút. Rồi bà Lan Hảo đi vô ẵm cháu ngoại ra làm lễ bắt miếng. Bé Trí được bà ngoại đặt nằm trên đôi tre bên cạnh mâm cúng. Tiếp đó bà Lan Hảo rót trà thắp nhang để xin phép bắt miếng bằng. Bế bé Trí trên tay, còn tay kia cầm một cành hoa cúc đưa qua đưa lại qua miệng bé Trí. Cùng lúc đó bà Lan Hảo nói những điều tốt đẹp. Mở miệng ra cho có hoa có bông, mở miệng ra cho kể nhớ người thương, mở miệng ra cho có tiền có bạc, mở miệng ra cho bà con xóm giềng quý mến. Nhánh hoa cúc cọ vào mũi khiến bé Trí nhột nên hơ hơ tay lên đòi ẵm. Mợ Hy bước ra bế con lên vuốt vuốt lưng con trai. Tiệc đãi đằng xong thì cũng hết buổi sáng, bà Trình lại chở ông bà Lan Hảo về và thuốc. Trọng tránh bị mấy chú lôi kéo uống rượu nên diện cớ vô buồng từ sớm, chỉ để cậu Trạc tiếp đãi. Hương Chủ Lịnh được đưa về buồng riêng. Mợ Hy sau khi dặn dò bà Tám mấy câu thì cũng vô buồng cho con bú. Còn cô Út Trân cũng thay đồ mát ngồi nghỉ trưa. Đến chiều thì ba Trình theo lệnh của cậu Trạc đưa chú Lâm với mấy người kia về xưởng nhuộm. Còn cậu cũng xỉn quất cần câu nên nằm ngủ ngay tại bộ chán ở nhà lớn. Mợ Hy thấy chồng ngủ ngon lành thì không nỡ gọi, chỉ đi vào buồng lấy mền gối ra đắp cho cậu. Sau đó mợ coi đóng cửa nẻo rồi mới về buồng với con. Tới khuya thì mợ Hy giật mình thức dậy, nghe tiếng bé Trí cửa quậy thì ngồi dậy dỗ con. Gió bớt hiu hiu, xíu kêu thì rét. Lò than đã tàn nên trong buồng hơi lạnh. Gần cả tháng trời quen nằm than ấm, giờ hết than mợ cảm thấy người cũng hơi ớn lạnh. Mợ Hy đợi con ngủ yên lại rồi mới nhẹ mở cửa buồng đi ra, định thăm chừng cậu Trạc ngủ ngoài kia. Nếu tỉnh rồi thì kêu chồng về buồng mà ngủ, sẵn tiện gọi thằng Dảnh hay con Sim nhúng thêm than mới đem lên cho ấm buồng. Ra nhà trước, mợ Hy không thấy cậu Trạc nằm ở chỗ bộ gián thì nghĩ cậu lạnh nên vào buồng nhỏ ngủ với cậu Trọng, rồi mới mở cửa nhà sau đi xuống dãy buồng ở sau bếp, chỗ ngủ dành cho gia đình. Mợ Hy vốn định kêu thằng Dảnh để cho con Sim ngủ vì ban ngày nó giữ con cho mợ, nhưng do buồng của thằng Dảnh ở cuối cùng nên muốn gọi nó buộc phải đi qua buồng của bà Tám với con Sim. Chỉ là khi mợ Hy vừa đi được mấy bước ngang buồng con Sim thì thấy cửa khép hờ, tiếng ken két của cái chõng tre còn có tiếng người thở cấp cáp vang lên giữa đêm thanh vắng. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 3 bộ truyện M2 Xứ Lụa của tác giả Sư An, và ngay sau đây thì Trinh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Quý vị đừng bỏ lỡ nha.